99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 948. Say rượu thổ chân ngôn. Dư Lý Lý có chút do dự, nhưng là dương mắt trông thấy Âu Minh biểu lộ, vẫn là ngồi xuống. Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng cuối cùng là phối hợp, đem người không có phận sự toàn bộ đuổi đi về sau. Cứ nhìn Dư Lý Lý. Dư Lý Lý phát hiện, bọn họ có thể là bệnh nghề nghiệp. La Nhiên ưa thích chơi đồng hồ bỏ túi, mà Thẩm Chi Liệt chơi thì là một cái bật lửa. Có chút cả lơ phất phơ mà ngồi xuống. Thẩm Chi Liệt thậm chí đem hai chân đặt ở trên mặt bàn. Mặt dày nghiêng nghiêng mặt đất đối với Dư Lý Lý. Để cho Dư Lý Lý cảm giác có chút không thoải mái. Gia hỏa này thực đáng tin không? Dư Lý Lý biểu thị phi thường hoài nghi. Thẩm Chi Liệt tựa lưng vào ghế ngồi. Hỏi, nghe nói, người phát hiện lãnh cảm về sau. Là có sao sao qua một lần. Không biết vì sao, như vậy lời nói. Thông qua La Nhiên miệng bên trong nói ra. Dư Lý Lý không cảm thấy có cái gì. Nhưng là xuyên thấu qua Thẩm Chi Liệt trong miệng. Dư Lý Lý đã cảm thấy có chút sắc tình. Có chút hạ lưu. Thẩm Chi Liệt trông thấy Dư Lý Lý vẻ mặt này. Liền biết nàng tâm lý đối với hắn tự có ngăn cách. Khẽ cười một tiếng. Nói. Ngươi không nên đem ta xem như Thẩm Chi Liệt. Coi ta là thành phổ thông bác sĩ liền tốt. Trả lời ta. Dư Lý Lý sau khi suy nghĩ một chút. Mới gật gật đầu. Đúng. Là ở dưới tình huống nào có. Chính là lần trước. Âu Minh sau khi uống rượu say. Ta đi. Say thành này dạng còn có thể làm. Phục. Thẩm Chi Liệt đưa bật lửa từ một cái tay ném đến tận cái tay còn lại. Khiêu Mi nói ra, là ở dưới tình huống nào đây? Tỉ như hắn có nói chuyện gì? Hoặc là nhường ngươi cảm thấy rất dễ chịu động tác? Nhường ngươi cảm thấy rất dễ chịu động tác? Dư Lý Lý tổng cảm thấy cái này Thẩm Chi Liệt muốn ngâm bản thân. Mặc dù có thể là tự mình đa tình, nhưng là đối mặt thân phận như vậy một cái nam nhân. Dư Lý Lý vẫn cảm giác được hết sức khó xử. Thực, rất xấu hổ. Thẩm Chi Liệt bật cười. Khoát tay nói. Ok, ok. Nếu không chúng ta đổi một cái phương thức. Dư Lý Lý nhìn về phía hắn. Thẩm Chi Liệt từ ngực trái túi bên trên. Lấy ra một cái khăn tay. Xinh đẹp phương cách khăn tay. Có nhàn nhạt nước hoa khí tức. Thẩm Chi Liệt ở trước mặt nàng đưa tay lụa lộn chồng chất lên nhau. Nói ra, đây là một cái khăn tay. Ta sẽ dùng nó đến che kín ánh mắt ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi xem không thấy ta. Cho nên, không nên bởi vì ngươi biết ta mà cảm giác không có ý tứ hoặc là thẹn thùng. Ta là một cái bác sĩ. Chỉ thế thôi. Dư Lý Lý gật gật đầu. Tiếp theo, Thẩm Chi Liệt liền đi tới. Dùng cái này một cái khăn tay che lại Dư Lý Lý con mắt. Hiện tại, trả lời ta vừa mới vấn đề. Ngươi một lần cuối cùng sao sao là ở dưới tình huống nào? Bạn trai ngươi nói cái gì nhường ngươi cảm động lời nói? Hoặc là làm cái gì nhường ngươi cảm giác thật thoải mái động tác đâu? Dư Lý Lý rất nhanh liền trả lời. Nói ra, hắn cùng ta tỏ tình. Nói thế nào? Hắn nói hắn yêu ta. Rất yêu ta. Đây là hắn lần thứ nhất nói với ta loại lời này. Lúc ấy hắn uống say. Cho nên, nhất định là thực. Ngươi tin tưởng say rượu thổ chân ngôn. Tin tưởng, vậy ngươi bây giờ lại vì cái gì đến xem bác sĩ? Chẳng lẽ từ một lần kia về sau lại không được sao? Dư Lý Lý lặng yên một lần. Nói ra, một lần kia về sau. Ta tới nghỉ lễ. Cho nên, vài ngày không có. Đêm qua, công ty của chúng ta có tụ hội. Ta uống đến hơi nhiều. Sau khi trở về, tắm rửa xong, hắn nghĩ, nhưng là ta nôn, tối hôm qua ngươi uống say sao? Không có say, điểm này rượu, ta còn không đến mức say. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.